Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chuẩn pháp bảo. Hai người nghiên cứu một hồi đấu giá danh sách, Lương Thành bỗng nhiên thất vọng nói. Thật hỏng bét a, nguyên lai rất nhiều ta muốn mua đồ vật đều là tại một cấp buổi đấu giá mới có thể xuất hiện. Vu, Tử Sơn nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Lương Thành suy nghĩ một chút, tính toán, nhập ra tùy tục, trước nhìn kỹ hãng nói. Ước chừng một phút sau, chỉ nghe đông đông đông, một chuỗi trầm thấp trống tiếng vang lên. Ồn ào đại sảnh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Lương Thành mừng rỡ, biết buổi đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Ngay sau đó một trận êm tai sáo trúc thanh âm trình diễn lên. Trên đại sảnh ánh đèn dần dần tối đi xuống. Mà trên đài đấu giá ánh đèn lại là càng ngày càng sáng. Toàn bộ bàn đấu giá lộ ra vàng son lộng lẫy. Quang mang bắn ra bốn phía. Lúc này, một vị thân mang một bộ màu đỏ tươi váy xếp nếp nữ tử chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Chỉ thấy trên đầu nàng lỏng lẹt địa kéo lấy cái phi tiên búi tóc. Một cái nhỏ nhắn châu châm tô điểm lên. Càng lộ vẻ nàng này đến mặt mày ngậm xuân. Cười nói tự nhiên. Trong đại sảnh một đám tu sĩ không khỏi ngốc, chỉ lo si ngốc ngóng nhìn, hồn nhiên quên chính mình người ở chỗ nào. Lương Thành lúc đầu cũng là khẽ giật mình, bị nữ tử này kinh diễm đến, trong lòng không khỏi rung động, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng vận công thu nhiếp tinh thần, theo linh tức ở trong kinh mạch cao tốc đi khắp một vòng. Cái này mới khôi phục trạng thái bình thường, Lương Thành trong lòng hoảng sợ. Ám đạo cái này chỉ sợ là một loại mị công a. Vậy mà như thế lợi hại. Cái này muốn là tại đấu pháp bên trong. Trong nháy mắt ngây người đây chính là chí mạng. T. Một tiếng. Nguyên lai Vu Tử Sơn cũng hít một hơi lãnh khí theo chố mắt bên trong tỉnh ngộ lại. Chỉ so với Lương Thành muộn một lát. Hai anh em nhìn nhau hoảng sợ. Đều bởi vì kiến thức nữ tử này một thân mị công cảm thấy ngạc nhiên. Lương Thành nhất thời cảnh giác, quan sát tỉ mỉ nữ tử kia một phen, phát giác nữ tử này tu vi tuy cao, nhưng còn xa không đạt được nguyên anh tu sĩ cho người loại kia áp lực. Ngược lại là cảm giác cùng ban đầu ở Vân Ẩn Tông lúc, bốn vị Vân Ẩn Tông lão tổ không sai biệt lắm, theo như cái này thì, nữ tử này hơn phân nửa là một vị kết đan tu sĩ. Trong đại sảnh tình huống lại là khác biệt. Đại bộ phận tu sĩ vẫn trầm mê ở mỹ thuật bên trong. Thẳng đến cái kia nữ tử áo đỏ chính mình chậm rãi thu công cái này mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng những người này y nguyên đầy mặt nụ cười. Hồn nhiên không có cảm giác được chính mình từng rơi tại nữ tử kia cốc bên trong. Hừ, Hồ Tứ Nương, người thân này tao cốt đầu còn muốn phát sóng. Nhìn đến lần trước treo lên đánh đến còn chưa đủ a, bỗng nhiên đại sảnh bên tay trái một người. Mặc áo đen mặt sẹo hán tử lạnh lùng toát ra một câu. Cái kia được xưng là Hồ Tứ Nương nữ tử áo đỏ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tràn ngập tức giận, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thản. Lại cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hổ Khiếu Lĩnh Quách Đạo Hữu tới. Quách Đạo Hữu xin thứ lỗi. Thiếp thân chỉ là gặp hôm nay các vị mới lão bằng hữu tụ tập dưới một mái nhà. Trong lòng cao hứng, lúc này mới có chút thất thố. Muốn đến các vị đạo hữu cũng sẽ không trách móc đi. Ha ha ha, Hồ Tiên Tử thiên sinh lệ chất. Thật sự là tú sắc khả san cái kia. Người nào lại sẽ nhìn thấy quái đây? Ngược lại là ngươi cái này hắc hán tử. Ác ngôn ác ngữ, nhìn lấy thì không là đồ tốt. Nhanh hướng Hồ Tiên Tử xin lỗi. Đúng đấy, gia hỏa này thật sự là không hiểu phong tình. Là nơi nào đến đồ nhà quê. Cái kia bị mê hoặc qua mọi người hoàn toàn không có tỉnh ngộ bộ dáng. Ngược lại một trận lộn xộn không chịu nổi chỉ trích lên cái kia mặt sẹo đại hàn áo đen tới. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tại trong gian phòng trang nhã gặp tình hình này. Cũng là âm thầm bội phục những thứ này chửi rủa gan lớn người. Người mặc áo đen này dám để cho kết đan kỳ Hồ Tứ Nương ăn quả đắng. Tự thân là tu vi gì? Có thể nghĩ, đoán chừng những thứ này người vẫn là đắm chìm trong Hồ Tứ Nương mị công bên trong còn không có. hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái kia mặt sẹo hán tử thấy thế mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý những cái kia chỉ trích người khác. Tiếp lấy ngẩng đầu hướng lên trời mà ngồi. Một bộ dưới mắt không còn ai bộ dáng. Ngược lại là cái kia hồ tứ nương nhìn đến thật có chút sợ cái này mặt sẹo hán tử. Thấy mọi người còn phải lại mắng. Sợ dẫn xuất phiền phức. Vội vàng ngân nga nói ra. Mọi người yên lặng một chút. Hôm nay đại hội đấu giá từ thiếp thân chủ trì đấu giá. Hôm nay đồ tốt thế nhưng là không ít a. Mọi người có thể đừng bỏ qua. Thấy mọi người đều đưa ánh mắt quay lại đến đấu giá mua trên đài. Hồ Tứ Nương khẽ cười một tiếng. Tiếp lấy lời nói. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Cho nên chúng ta liền không nói những cái kia không dùng mở màn lời nói. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Mọi người mời nhìn trên đài. Chấm ngoặc kép, lúc này hung hăng đựng kết thúc cẩm y hán tử tay nâng một cái hình sợi dài hộp từ phía sau đài. Đi đến bàn đấu giá. Sau đó nhẹ nhàng đem hộp đặt lên bàn sau cúi đầu lui xuống đi. Hồ Tứ Nương vạch trần nắp hộp. Lấy ra một thanh đen nhánh hình dáng kỳ lạ đoàn mâu. Cái này đoàn mâu cùng bình thường thường thấy kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Đầu mâu cũng không phải là nhọn, mà chính là hiện lên xúc hình. Xúc một bên khai phong, nhìn qua vô cùng sắc bén bộ dáng. Các vị đạo hữu mời xem. Này mâu tên là phân thủy hàn quang mâu. Tên như ý nghĩa, này mâu có tránh nước hiệu quả. Đặc biệt thích hợp tu luyện thủy hệ pháp thuật tu sĩ. Chính là một kiện hiếm có thủy hệ pháp bảo. Nghe đến Hồ Tứ Nương nói ra pháp bảo hai chữ. Trong đại sảnh đa số người vốn ngồi thẳng người nặng lại dựa vào trở về. Pháp bảo tuy tốt. Nhưng muốn kết đan kỳ tu vi mới có thể điều động. Đây chính là thường thức. Trong đại sảnh tu sĩ tuy nhiều. Nhưng là tu vi hơn phân nửa là trúc cơ kỳ, còn có mấy cái toàn chiếu kỳ. Nhìn đến pháp bảo cũng chỉ có thể không làm gì được. Có mấy người thậm chí lớn tiếng than thở phàn nàn lên. Cũng có thể cũng có ẩn nặc tu vi kết đan kỳ tu sĩ xen lẫn trong đại sảnh. Tỉ như trước đó chào phúng Hồ Tứ Nương người áo đen kia. Chuẩn bị tại cái này cấp thấp tu sĩ buổi đấu giá bên trong đụng một đụng đại vận. Hy vọng có thể ngoài ý muốn kiếm cái lỗ hổng cái gì. Nhưng là lấy kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt. Cái này phân thủy hàn quang mâu còn chưa đủ phân lượng. Bởi vậy Lương Thành hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia lúc. Chỉ thấy hắn thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt khép hờ. Một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Gặp kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá còn chưa báo ra giá quy định liền tẻ ngắt. Hồ Tứ Nương lại cũng không cuống cuồng. Khanh khách một tiếng nói. Nhìn đến các vị đạo hữu tính tình đều so sánh gấp. Còn không có nghe thiếp thân nói xong pháp bảo này chỗ tốt thì không kiên nhẫn. Hả? Pháp bảo này có gì chỗ khác biệt? Nguyện nghe tướng. Đoàn người nghe xong Hồ Tứ Nương lời nói lại tới hứng thú. Thực cái này phân thủy hàn quang mâu cùng pháp bảo vẫn là tồn tại một chút xíu chênh lệch. Chỉ có thể coi là cái chuẩn pháp bảo. Nhưng là nó có một cái diệu dụng. Chư vị mời xem. Cái này đoàn mâu chuôi mâu chỗ là có lỗ khảm. Nói Hồ Tứ Nương thân thủ nhếch lên chuôi mâu trong. Phạm vi. Quả nhiên giống như cơ quan mở ra đồng dạng xuất hiện ba cái không lớn lỗ khảm. Hồ Tứ Nương tiếp lấy giải thích. Cái này chuẩn pháp bảo không giống bình thường chỗ là ở có thể ở chỗ này khảm nạm linh thạch. Cứ như vậy, có linh thạch tùy thời bổ sung linh lực. Cũng là trúc cơ kỳ đạo hữu cũng có thể đem pháp bảo này điều động tự nhiên. Loại này khảm nạm linh thạch điều động pháp bảo phương pháp. Đó là hải ngoại thượng quốc rèn đúc đại sư mới nắm giữ kỹ nghệ. Bình thường căn bản không gặp được. Món pháp bảo này cũng là bản các trưởng lão thăm dò bí cảnh lúc tại một chỗ cổ chiến trường ngẫu nhiên thu hoạch được, lai lịch còn không hết sức rõ ràng. Đương nhiên, bảo vật này cũng có khuyết điểm, cũng là hao phí hơi hơi lớn chút. Điểm này bản các cũng sẽ không giấu giếm. Trải qua chuyên gia khảo nghiệm, như là khảm nạm thượng phẩm linh thạch lời nói, có thể phát ra tương đương với dung hợp kỳ tu sĩ toàn lực công kích hai lần hiệu quả quả. Cái gì? Khảm nạm ba cái thượng phẩm linh thạch chỉ có thể điều động hai lần. cái này đại giới cũng quá đắt đỏ đi. Nghe được Hồ Tứ Nương bình luận, trong đại sảnh một số xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tán tu nhất thời trách móc lên. Nhưng là đồng thời cũng không ít tu sĩ ánh mắt sáng lên. Nhất thời ma quyền sát trưởng chuẩn bị đấu giá cầm xuống vật này. Thì liền cái kia đại hàn áo đen, nghe vậy đều mở mắt ra nhìn chằm chằm này mâu nhìn một hồi. Ngay sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý. Chư vị, thời khắc mấu chốt có thể phát ra dung hợp kỳ tu sĩ toàn lực hai kích. Tại trúc cơ hoặc toàn chiếu kỳ tu sĩ đấu pháp bên trong ý vị như thế nào? Mọi người không biết không hiểu đi. Lời không nói nhiều, pháp bảo này giá quy định 300 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 thượng phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. 300, 320, 350, ta ra 400. Hồ Tứ Nương vừa dứt lời, đấu giá âm thanh liền liên tiếp vang lên. Đảo mắt liền đem giá cả đẩy lên 400 thượng phẩm linh thạch. Lương Thành đối pháp bảo này cũng là 10 phần động tâm. Tại chính mình tương đương với toàn chiếu kỳ công lực đấu pháp bên trong. Thời điểm then chốt có thể vượt cấp phát ra công kích 2 lần. Vậy đơn giản có thể quyết định sinh tử a. 800. Lương Thành trực tiếp đem giá cả lật một phen. Nếu là đã quyết định đấu giá, nhìn pháp bảo này đấu giá nhiệt độ, một chút xíu chậm rãi đấu giá, còn không biết giá cả hội lật tới trình độ nào. Dứt khoát một lần đem nó đánh áp xuống tới. Quả nhiên, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Các tu sĩ ánh mắt đều hướng về phòng cao thượng nhìn qua. Không ít nhân khẩu bên trong nam nam nói nhỏ. Không cần phải nói khẳng định là đang mắng những thứ này không thiếu linh thạch nhà giàu công tử bột. Thế nhưng là mắng thì mắng. Tuyệt đại đa số tu sĩ muốn đấu giá tâm tư là bị Lương Thành chậu nước lạnh này dội tắt. Vị đạo hữu này ra giá 800 thượng phẩm linh thạch. Còn có hay không ra giá càng cao? Hồ Tứ Nương hướng về đại sảnh mọi người cao giọng nói. 800 thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép, ta ra 1000. Có cái thanh âm trần chờ một hồi lại báo ra cái giá cao hơn. 1200. Lương Thành không chút do dự lập tức đấu giá. Hoa, đại sảnh mọi người một trận thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Đối bọn hắn tới nói, cái giá này đã là cao đến quá đáng. Đến cái này một hồi, đã không có người lại đấu giá. Hồ Tứ Nương theo thường lệ hỏi thăm 3 lần sau giải quyết dứt khoát. Lương Thành thì lấy 1200 thượng phẩm linh thạch đại giới đến cho tới hôm nay đấu giá bài kiện đồ. Vật, trông thấy bài đập thì đánh ra cao giá. Hồ Tứ Nương hết sức hài lòng. Mặt hồng mỉm cười. Ngay sau đó bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Khiến Lương Thành ngoài ý muốn là, Hồ Tứ Nương lấy ra kiện thứ hai đấu giá vật là một cái bình ngọc. Lương Thành nhìn qua cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Nguyên lai vật này chính là hôm qua chính mình ủy thác cho Bảo Quang các đan dược một trong. Phía dưới kiện vật phẩm này không thể coi thường. Hồ Tứ Nương lấy một loại vô cùng ôn nhu mê hoặc. Thanh âm nói ra, đây là tiềm tu đan đạo đại sư chăm chú luyện chế một bình đan dược. Tên là Nhiên Hồn Đan. Trải qua bản các giám định. Viên thuốc này trong chiến đấu ăn, có thể trong nháy mắt kích phát tu giả tiềm lực, đem tự thân năng lực sách cao 3 thành, đồng thời tác dụng phụ cực nhỏ. Sau khi sự việc xảy ra chỉ cần tĩnh dưỡng 3 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục tu vi. Bất quá, muốn trước đó nói rõ một điểm là, viên thuốc này đối với dung hợp kỳ phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Nghe nói cái này Nhiên Hồn Đan đối với dung hợp kỳ phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Cái kia lúc trước còn cảm thấy hứng thú họ Quách tu sĩ áo đen biểu lộ có chút thất vọng. Nhưng là đại đa số tu sĩ lại là nhiệt tình không giảm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.